Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 608. Bởi vì anh đang xem. Diệp Như hề ngắn người, nháy mắt nghĩ tới ID bá tổng vừa nổi lên vừa rồi. Cô có chút hoài nghi, nhưng lại không quá xác định. Cái vị bá tổng kia là anh. Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc một lát. Tài khoản là thư ký Tần Tạo. Nickname đã xác định thì không có cách nào sửa đổi. Diệp Như hề giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới thư ký Tần còn có lúc biết sâu bụng như vậy. Không cần donate nhiều như vậy đâu. 100 vạn quá lớn rồi. Cho dù biết Tạ Trì Thành không thiếu tiền, đột nhiên bỏ ra hơn 100 vạn như vậy vẫn có chút xót ruột. Nhìn không thuận mắt, cái gì mà nhìn không thuận mắt? Vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng kia. Diệp Như hề giờ khóc giờ cười. Nói, đó là người hâm mộ đầu tiên của em. Cũng không phải nam giới. Anh biết, nhưng không vừa mắt, chính là không vừa mắt. Ở thời điểm nào đó, sự bá đạo của Tạ Trì Thành vô cùng rõ ràng. Tóm lại đó là tiền anh tự kiếm ra. Anh vui là được. Sau này thời gian em phát sóng trực tiếp có thể điều chỉnh từ 3 đến 4 giờ chiều không hay? Hả? Vì cái gì? Bình thường cô thường sắp xếp vào buổi sáng. Anh không chút khách khí nói. Anh sẽ xem. Khóe môi Diệp Như hề không kiềm chế được mà cong cong. Thập, giọng nói. Được, em sẽ điều chỉnh. Phát sóng trực tiếp 2 giờ. Được, Tiểu An và Nhạc Nhạc thế nào rồi? Diệp Như hề tìm một vài chuyện kể lại TN ủ anh. Trong lúc nhất thời bầu không khí cũng khá tốt. Chờ sau khi cúp điện thoại, liền nhận được đoạn video pop up Tiểu An gửi qua. Mới vừa click mở vào, liền thấy khuôn mặt tức giận của Tiểu An. Khẳng định là Daddy, Diệp Như hề chọc chọc khuôn mặt nhỏ của con trai trên màn hình. Cô nói, không cần tức giận với Daddy của con như thế. Cũng lâu lắm rồi mà, con rõ ràng rất nhớ cha. Tiểu An vẫn luôn đanh mặt, cau có như một ông già. Hơn nữa còn chưa hoàn toàn nguôi giận, cho nên thằng bé và Tạ Trì Thành giao lưu cũng không nhiều. Nhưng Diệp Như hề nhìn ra được, Tiểu An vẫn rất hy vọng Tạ Trì Thành có thể chú ý tới mình nhiều hơn chút. Đây là bản tính bình thường của một đứa trẻ với cha mình. Mami! Có gọi Mami cũng vô dụng. Lần sau, chủ động rót ly nước cho Daddy đi. Cách chương.